tuổi 17 nổi loạn. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sky Start School, giờ ra chơi tụi nó và tụi hắn tập trung hết ở sân thượng của trường. Nó ngồi ở lan can của sân thượng đeo tai phone nghe nhạc, mắt nó nhắm lại. Hắn đi tới nhìn nó một hồi lâu rồi mở một tai phone của nó ra và đeo vào hắn. Nó giật mình nhìn hắn chằm chằm. Thấy tôi đẹp trai quá nên nhìn suốt vậy. Hắn đưa tay lên hất tóc mái tỏa ra vẻ cao ngạo. Không, nó trả lời tỉnh bơ. À, vậy sao cô nhìn tôi suốt vậy? Hắn hỏi nó, vì anh hơi không được bình thường như người khác. Nó trả lời tiếp, tôi mà không bình thường á, hắn cảm thấy như mình hơi bị quê. Đúng, thứ nhất tôi đang cần yên tĩnh thì anh tới phá. Thứ hai, tôi muốn nghe nhạc thì anh lại lấy tai phone của tôi. Từ hai điều đó suy ra anh không được bình thường về trí não. Nó giảng một bài học cho hắn nghe, anh ấy IQ đạt tới mức 290, 300 mà chị này còn hơn anh tới 300. 300 ghê, nó nói xong thì đứng dậy đi qua phía nhỏ và cô đang nói chuyện với hai vị thiếu gia, còn hắn thì cứng đơ vì lời giảng thuyết của nó, vì bị quê một vố nặng. Một hot boy của trường mà lại bị một đứa nói, không được bình thường, thì quê tới mức nào? Hắn đơ một lúc thì hoàn hồn lại và đi tới phía tụi nó đang nói chuyện có cả Dương Tuấn và nhóc cũng ở đó. Nhỏ thì cầm chiếc guitar, cô thì trống cơ dâu, anh thì chiếc đàn organ, cậu cũng cầm chiếc guitar. Sao đây, hát bài nào, cô hỏi, Iwana Bayo Love, nó nhìn hắn, còn hắn chỉ gật đầu, bài này xong ca được không, nhỏ nghi ngờ nó, không xong ca được thì sao tao hỏi tên chết bầm kia. Mày lo dư thừa, nó cho nhỏ một câu, tại mày thích hát đơn mà có bao giờ chịu xong ca đâu. Nhỏ bĩu môi, thôi tập nhanh rồi vào lớp, còn có 15 phút nữa đó, anh ra lệnh, mấy anh chị tập tốt nha. Em luôn ủng hộ, nhóc thanh, tiếng đàn organ bắt đầu rồi sau đó các nhạc cụ khác vang lên, nó bắt đầu cất tiếng hát. Gần bên anh em nghe sao trái tim bồi hồi, gần bên anh em nghe sao cảm xúc xung động, cầm tay anh cho em ánh mắt ấy ngại ngùng. Là vì anh, là vì anh, tiếng hát của nó ngọt ngào khiến cho tim của hắn lại đập lỗi nhịp, hắn bắt đầu hát. Gần bên em, âu lo tan biến trong muộn phiền, gần bên em, ngọt ngào như những giấc chiêm bao, nụ cười em cho anh bao dấu yêu nồng nàn. Là vì em, là vì em, hắn hát cũng được không cần bình luận nhiều tập xong thì cả đám tụi nó và tụi hắn đi về lớp. Ngồi trong lớp nó chỉ ngủ cho tới giờ ra về, nhỏ và cô tìm hết cách gọi nó dậy nhưng chẳng được cả anh và cậu cũng ra tay nhưng vẫn không được. Tới lượt hắn chỉ nhìn nó thấy nó đang đeo tai phone nên lấy tai phone ra không cho nó nghe nữa. Nó mở mắt ra biết người nào làm nên nó ngẩn mặt lên quát hắn một trận. Cái tên chết bầm kia. Nhà ngươi chán sống rồi hay sao mà đụng vào ta hả? Nhà ngươi thích phá đám giấc ngủ của người khác lắm hả? Nó rượt hắn chạy vòng vòng khắp lớp. Thôi đi An, đi về thôi, ra về rồi chỉ còn tụi mình ở đây thôi đó. Nhỏ kéo tay nó lại. Hắn đứng lại thở hồng hộc và cũng cảm ơn nhỏ vì đã cứu hắn lần này. Tụi nó ra trước cổng trường chờ tụi hắn lấy xe rồi về. 11:30 AM. Biệt thự Black, xe của tụi hắn ngừng lại trước cổng biệt thự, tụi nó bước xuống xe và đi vào nhà, còn tụi hắn thì vào gara cất xe rồi vào nhà. Nó vừa bước vào nhà thì đi thẳng lên phòng không nói gì hết, nhỏ và cô cũng lên phòng thay đồng phục rồi xuống nấu ăn chưa? Anh và cậu cũng thay đồng phục rồi giúp hai vị tiểu thư kia nấu ăn. Trên phòng của nó và hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thay đồng phục xong thì nằm trên giường ngủ tiếp, còn hắn sau khi thay đồng phục xong thì ngồi coi tivi không thèm để ý gì tới nó. Hai người kia, xuống ăn chưa nè? Nhỏ gọi lên, một sự im lặng không nghe tiếng trả lời, từ từ trên tầng 2 bước xuống tầng 1 và bước tới cầu thang xuống tầng trệt là. Hắn, cô ngắm một hồi lâu thì không thấy nó nên hỏi hắn. An đâu rồi, cô, đang ngủ, hắn trả lời ngắn gọn, đúng là heo ngủ có khác, anh lắc đầu bó tay con em gái. Tụi hắn và hai vị tiểu thư ăn chưa xong hết đang dọn dẹp thì nó lết xác xuống. Wow, trưa nay ăn gì vậy, Ngân? Nó vừa ngáp vừa nói, hình tượng của nó như thế này mà có ai chụp lại và bán chắc đắt tiền lắm vì nó nổi tiếng mà. Ăn đấm, nhỏ trả lời lại, mày nói cái quái gì vậy côn điên kia? Ăn đấm sao ăn? Nó giật mình sau khi nghe nhỏ nói xong. Ăn đấm là dành riêng cho mày, cong mọi người ăn cơm hết rồi. Cô chen vào thêm, thui mờ, tha cho em lần này đi. Em đói lắm rồi, hai chị xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương của em. Nó ôm tay nhỏ tỏa ra vẻ tội nghiệp, tạm tha cho mày hôm nay, hôm sau còn vậy là tao cho mày ăn đấm thật. Nhỏ nói, cô đành lòng nấu món khác cho nó ăn, biết nó ăn như heo nên hai cô nàng nấu nhiều hơn cho nó ăn. Ở ở trường thì bí mật không cho ai biết mình là ca sĩ nổi tiếng, còn ở nhà thì cứ làm điều mình thích, hình ảnh của nó mà lộ thì tiền thu vào còn nhiều. Tách, hắn lấy điện thoại ra chụp hình nó giật mình nhìn hắn thì mới phát hiện hắn đang chụp hình nó. Nữ ca sĩ Vanessa vừa ngáp vừa nói chuyện bán cho các nhà báo chắc mắc tiền lắm đây. Còn có hình nữ ca sĩ Vanessa ăn uống như một con heo chắc cũng được kha khá tiền. Hắn trêu nó, mau xóa, mặt nó tối sầm lại. Không, hắn vẫn còn trêu nó, mau xóa, nó thét lên, ra lệnh cho hắn. Hắn sợ nhưng vẫn không xóa, nó đặt đôi đũa trên tay xuống, đi về phía hắn, nhỏ và cô sợ xanh mặt, sợ nó sẽ giết chết hắn. Nhưng em chương 7, cách chương.